Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, chương 820, ta đến. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Cho đến bây giờ, vẫn chưa có người nào biết trong kiệu nữ tử đến cùng là bộ dáng gì, thực lực gì, cái gì niên kỷ, vân vân. Nhưng, có một chút có thể xác định, nàng này chí cường. Cho nên, tự nhiên có thể gánh chịu nổi Lưu Nhị Phú một tiếng, tiền bối. Theo Lưu Nhị Phú mở miệng, đã thông qua hạng thứ nhất khảo nghiệm 15 cái đến từ tứ đại cổ quốc siêu cấp yêu nghiệt nhóm. Tất cả đều hướng phía kia xa hoa cỗ kiệu nhìn lại. Ai tới trước? Nữ tử mở miệng, cách cỗ kiệu, thanh âm không lớn, nhưng đủ để làm cho tất cả mọi người đều nghe thấy. Thanh âm của nàng tựa như là từ sâu trong linh hồn dập dờn đi ra. Ta, thoáng qua, Đông Hạc cổ quốc một cái khung cực cảnh 9 tầng cảnh người tu võ đứng dậy. Hắn hướng phía đầu võ đài đi đến. Hắn đây là muốn xung phong, vì thân đồ nghịch dò đường, xếp bằng ở đầu võ đài ở giữa. Nhắm mắt lại, nữ tử thản nhiên nói. Kia Đông Hà cổ quốc khung cực cảnh 9 tầng cảnh người tu võ từng bước một hướng đi đấu võ đài. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, hắn ngồi ở đấu võ đài ở giữa. Hắn nhắm mắt lại, sau một khắc, đột nhiên, muôn người chú ý dưới. Trẻ tuổi khung cực cảnh 9 tầng cảnh người tu võ, rõ ràng sắc mặt khẽ giật mình. Đón lấy, sắc mặt của hắn bắt đầu biến hóa. Điên cuồng biến hóa, từ tái nhợt, đến tím thẫm, đến xanh xám, đến đỏ lên, lại đến tái nhợt, sắc mặt của hắn biến hóa tốc độ quá nhanh. Hơn nữa, nương theo còn có, không muốn, lăn, van người, vân vân loại này khàn giọng gào thét âm thanh. Càng kinh khủng chính là, rất nhiều người đều mới có thể cảm nhận được rõ ràng tim của hắn đập điên cuồng gia tốc. Chấn động âm thanh, mặt khác, trên trán của hắn mồ hôi, cũng là nhanh chóng nhỏ xuống. Không bao lâu, tựa như là bị mưa rào tầm tã dính ướt. 30 cái hô hấp sau, tuổi trẻ khung cực cảnh 9 tầng cảnh người tu võ, thoáng cái mở to mắt, vừa mở mắt, có thể rõ ràng trông thấy. Trong ánh mắt của hắn là cực hạn hoảng sợ, tràn ngập huyết sắc, vẫn được, trong kiệu, nữ tử truyền đến thanh âm nhàn nhạt, run run rẩy rẩy, tuổi trẻ khung cực cảnh 9 tầng người tu võ hướng phía đấu võ đài dưới đi đến phía đông phương vị, đi đến thân đồ nghịch bên cạnh cái khác mấy cái người tu võ đều gấp mà hỏi, đến cùng phát sinh cái gì? Ta tựa như là đột nhiên lọt vào một cái thế giới khác bên trong. Thế giới kia thật là đáng sợ. Có cự thú truy sát ta. Kia cự thú ở ngay trước mặt ta ăn người. Nhấm nuốt. Quá kinh khủng. Quá tàn nhẫn. Còn có rất nhiều hoảng sợ hình tượng. Vô cùng chân thực. Ta cơ hồ thời thời khắc khắc ở vào sinh tử bên trong. Thậm chí, ta cảm nhận được mình bị người rút xương. Đau đớn cảm giác đều vô cùng chân thực. Trẻ tuổi khung cực cảnh 9 tầng cảnh người tu võ, run run rẩy rẩy lớn tiếng nói. Mà trong đại sảnh, rất nhiều người tu võ cũng minh bạch. Huyễn cảnh, kia trong kiệu nữ tử thần bí khảo thí phương thức, chính là một loại huyễn cảnh, một loại cực kỳ chân thực huyễn cảnh. Ảo cảnh xác thực có thể khảo thí tâm cảnh. Chẳng qua, Tô Trần sờ lên cái mũi, đáy lòng là cười khổ. Cửu U, ta có phải hay không lại thắng? Ân, có thể xác định, lại thắng. Hơn nữa, còn là nghiền ép thức thắng. Cửu Ung ngoạn vị cười nói. Huyễn cảnh trung quy là huyễn cảnh. Ảo cảnh bản chất chính là thần hồn cấu tạo. Như vừa rồi cái kia khung cực cảnh 9 tầng người tu võ thần hồn kém xa tít tắp trong kiệu nữ tử. Thần bí, cho nên, hắn mới có thể đắm chìm trong ảo cảnh, hoảng sợ, sợ hãi, kinh lịch sinh tử, cuối cùng, hắn hỏng mất, giữ vững được chừng 30 cái hô hấp. Nhưng nếu như đổi lại ngươi, nếu như thần hồn của ngươi so với trong kiệu nữ tử thần bí còn mạnh hơn đây. Như vậy, ta có thể trong nháy mắt liền từ nàng huyễn cảnh bên trong tránh thoát a. Tô Trần tiếp lời, không, ngươi coi thường chính mình, ngươi không phải tránh thoát, mà là trực tiếp đánh vỡ nàng huyễn cảnh. Thần hồn của nàng không nhất định có ngươi cường đại. Cửu U hừ hừ nói, có chút đắc ý, trong kiệu nữ tử thần bí, mặc dù chí cường, nhưng nàng chí cường chỉ là khí tu phương diện. Nếu như vẻn vẹn so thần hồn, lấy ngươi bây giờ thần hồn cường độ, cộng thêm bên trên tam lực chuyển hóa, thần hồn của ngươi làm không cẩn thận thật mạnh hơn nàng. Tốt a, Tô Trần có chút im lặng. Đúng lúc này, trong kiệu nữ tử lại mở miệng. Tiếp tục, ta đến, Tây Ân cổ quốc một cái tuổi trẻ người tu võ thấy chết không sờn đồng dạng hướng phía đấu võ đài. Đi đến ở giữa, ngồi xếp bằng trong đó. Sau đó, hắn liền lâm vào huyễn cảnh. Bất qua, hắn chỉ giữ vững được 10 cái hô hấp tả hữu. Liền như vậy 10 cái hô hấp, hắn liền giống như hít thở không thông đồng dạng. Sắc mặt trắng bệch không có huyết sắc. Cả người đều run rẩy, co rút, 10 cái hô hấp về sau, người trẻ tuổi mở to mắt, thoáng cái liền chết ngất, quá kinh khủng, dạng này một màn, bị tất cả mọi người ở đây nhìn ở trong mắt, dọa đến đều tê cả da đầu, kia trong kiệu nữ tử thần bí, đến cùng cấu tạo như thế nào huyễn cảnh, 10 cái hô hấp liền đem một cái ức vạn bên trong chọn một siêu cấp yêu nghiệt sợ đến như vậy. Không cách nào tưởng tượng a. Khảo thí tại tiếp tục. Rất nhanh, Đông Hạc cổ quốc, Tây Ân cổ quốc, Bắc Thánh cổ quốc thêm lên. 7, 8 cái đều khảo nghiệm. Trong đó, thành tích tốt nhất một người, giữ vững được 40 hô hấp. Kém nhất cũng liền 5 cái hô hấp. Ta đến, rốt cục, đến rồi Thiệu Kiếm. Thiệu Kiếm mặt không thần sắc, nhìn không ra là lo lắng. Còn là tự tin, hắn bộ pháp vững vàng, hướng phía đấu võ đài đi đến. Trong lúc nhất thời đấu võ trong đại sảnh, rất nhiều người đều tới hứng thú, con mắt đều sáng lên. Thiệu Kiếm tại hạng thứ nhất trong khảo nghiệm, thành tích rất không tệ, tự nhiên là làm người khác chú ý. Rất nhanh, Thiệu Kiếm ngồi xếp bằng lên, cũng nhắm mắt lại, sau đó, huyễn cảnh đến. Thiệu Kiếm tiến vào huyễn cảnh bên trong, sắc mặt của hắn bắt đầu biến hóa, nhưng biến hóa biên độ không lớn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, 60 cái hít thở. Thiệu Kiếm quả nhiên là Thiệu Kiếm, rất ưu tú, tâm cảnh rất ổn định. Bất qua, đến rồi 60 cái hô hấp về sau, hô hấp của hắn rõ ràng bắt đầu hỗn loạn. Sắc mặt cũng dần dần tái nhợt đứng lên. Hơn nữa, người hữu tâm chú ý tới, hai tay của hắn siết thật chặt, xương tay đều bị bóp kéo kẹt vang. Thậm chí, móng tay của hắn đều rất giống chui vào trong lòng bàn tay. Máu tươi theo nắm đấm khe hở chảy xuôi. Toàn trường, hoàn toàn tĩnh mịch, rất nhiều người vô cùng khẩn trương. Thật giống như chính mình cũng lâm vào huyễn cảnh, lại là hơn 10 cái hô hấp. Đột nhiên, a, Thiệu Kiếm một tiếng gào thét, hai mắt thoáng cái mở ra, hai con mắt đỏ như máu, như lợi kiếm đồng dạng quang mang lấp lóe, chuyển động chu sát, làm cho người không dám nhìn thẳng. Trên người hắn khí thế càng là phóng lên tận trời, huyết tinh 10 vạn phần. Thiệu Kiếm lại dùng một hồi lâu mới miễn cưỡng bình ổn xuống tới. Thành tích của hắn là 70 cái hô hấp, rất tốt thành tích. Lại tiếp sau đó, lại là mấy cái người tu võ lên đài khảo thí. Tại rất nhiều người chờ mong dưới, rất nhanh, đến rồi Lô Diệp. Vây xem người tu võ nhóm càng thêm mong đợi. Hạng thứ nhất thời điểm, nếu như không phải thân đồ nghịch cùng Tô Trần hai người tồn tại, Lô Diệp chính là đệ nhất.